lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, hắn có khác chó rồi. Bay rồi một hồi, Đường Lạc ghét bỏ phi hành tốc độ quá chậm, trực tiếp rơi xuống đất bắt đầu đường thị đi đường chi pháp. Rất nhanh liền xông ra rồi mảnh này ít ai lui tới núi rừng. Đường xá bên trong, Đường Lạc ngược lại là nhìn thấy rồi mấy cái tinh quái. Chứng minh cái thế giới này thiên địa nguyên khí không có, trắng sung túc. Một tòa nhiệt nhiệt nháo nháo huyện thành. Đường Lạc đứng ở cao lớn tường thành bên ngoài, không khỏi rơi vào trầm tư. Huyện thành quy mô không tính lớn, nhưng tường thành dị thường cao lớn, có đủ hơn 20 mét, độ dày cũng khá kinh người. Có 5 mét, cửa thành thật nhỏ, nhưng khép mở cửa sắt phi thường dày chắc. Mảnh gỗ bên ngoài bao vây lấy hai bàn tay dày sắt lá đã không thể xem như sắt lá rồi. Phòng hộ làm được cực kỳ đúng chỗ, tường thành trên cũng đó có thể thấy được không ít dấu vết. Có hỏa thiêu, cũng có số ít vết rách, vết chảo, còn có tu bổ dấu vết. Đường Lạc đi vào huyện thành bên trong, hơi nghe ngóng rồi một chút. Cái này sức sản xuất cùng với các phương diện cùng loại với cổ đại Hoa Hạ thế giới bên trong. Tồn tại thần tiên cùng yêu quái, mà lại yêu quái thường thường đi ra làm hại. Bởi vậy loại này tương đối vắng vẻ địa phương, mới có loại này cực kỳ cao lớn tường thành, để ngăn cản những cái kia rừng núi tinh quái. Đối thần tiên sùng bái thịnh hành, đủ loại đền miếu số lượng cũng rất nhiều. So như, cái này huyện thành rất nhiều người sùng bái thần tiên chính là khuyển thần. Xây dựng rồi một tòa khuyển thần miếu, tiến một bước nghe ngóng một chút, thình lình liền gọi Hao Thiên Khuyển. Đường Lạc nhìn rồi uể oải Hao Thiên Khuyển một mắt, hướng đi thành trì bên trong, khuyển thần miếu. Khuyển thần miếu ở huyện thành giải đất trung tâm, quy mô không tính nhỏ, hương hỏa vượng thịnh, người đến người đi, khách hành hương đông đảo, mấy cái đón khách đạo nhân, từng cái hồng quang đầy mặt, vẻ mặt tươi cười, dáng người có chút mập mạp, một thân đạo bào mặc ở trên thân, cũng không nữa điểm phiêu giật cảm giác, ngược lại có chút căng cứng. Đường Lạc đi vào chủ điện bên trong, đã nhìn thấy một tôn ánh vàng rực rỡ, có đủ cao hơn 3 mét màu vàng chó sói ngồi xổm ngồi. Chung quanh là một đám uy phong lẫm lẫm tướng quân, giáp sĩ điêu khắc bảo vệ, chính là mọi người truyền miệng sùng bái thần khuyển Hao Thiên Khuyển. Liên quan tới Hao Thiên Khuyển có rất nhiều truyền thuyết, trong đó nổi tiếng nhất liền là Thiên Cầu Ăn Trăng. Nhưng cái này Thiên Cầu Ăn Trăng cũng không phải là mặt trái, mà là được trao cho rồi chính nghĩa sắc thái. Tương truyền cực kỳ lâu trước kia, chính là sói sói a chó, bầu trời bên trong mặt trăng bị yêu tộc dùng máu tươi ô nhiễm, biến thành rồi một vòng trăng máu. Bầy yêu lực lượng đại tăng, tiến tới bạo động vào công, nhân tộc này bên lọt vào trọng thương, ở sinh tử nguy nan bước ngoặt thời khắc, khuyển thần Hao Thiên Khuyển đứng ra, nuốt xuống trăng máu, để yêu tộc lực lượng đại giảm, thần tiên dẫn theo nhân tộc phản công yêu vật, đạt được rồi thắng lợi, sau đó Hao Thiên Khuyển lại đem đã trăng máu phun ra. Lúc kia trăng máu đã khôi phục rồi nguyên bản bộ dáng. Bởi vậy, Hao Thiên Khuyển lại có ăn trăng thần, danh xưng. Còn có đủ loại sự tích cùng đủ loại ngoại hiệu, mà ở hoàng kim điêu khắc sau lưng, còn có một chương vẽ, vẽ lên là một cái giáp vàng tướng quân, uy phong lẫm liệt, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm ở giữa một đạo dựng thẳng đồng tử. Khuôn mặt uy nghiêm, một cái diều hâu đứng ở bả vai trên, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ, Thanh Nguyên Diệu Đạo Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, màu sắc y nguyên tiên diễm, hiển nhiên treo lên không phải thật lâu, chỉ sợ thường thường thay đổi. Này chân dung trong người có lẽ chính là Dương Tiễn, cứ việc bởi vì họa phong vấn đề, có bụng phát tướng mà lại vẽ tay to mặt lớn, cùng Thật Dương Tiễn không hề giống, nhưng bên cạnh chữ nhỏ không thể nghi ngờ tỏ rõ thân phận. Chân dung vị trí cũng mơ hồ để lộ ra nó địa vị, chính là Khuyển Thần chi chủ, có muốn hay không bắt đầu cái gì? Đường Lạc nói nhỏ một câu hỏi nói, bả vai trên Hao Thiên Khuyển tiến vào chủ điện sau, liền ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào kia màu vàng Khuyển Thần điêu khắc còn có sau lưng chân dung. Ngẩn người, meo, nghe được Đường Lạc vấn đề, Hao Thiên Khuyển meo rồi một tiếng, một lần nữa nằm xuống, trong lòng có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm, cuối cùng lại không cách nào nhớ tới cái gì. Bất quá nó một tiếng này meo ngược lại là đưa tới rồi không ít khách hành hương ghé mắt. Đường đường Khuyển Thần đền miếu bên trong, vậy mà xâm nhập vào một con mèo, mèo chó bất lưỡng lập. Này vẫn phải rồi, không ít thành tín tín đồ trợn mắt nhìn, mặt lộ vẻ bất thiện màu sắc, bên cạnh đạo sĩ cũng nhíu mày đi tới, liền muốn đuổi đi Đường Lạc, cũng dám tới quấy rối, tin hay không loạn côn đánh đi ra. Cảm giác đến dày đặc địch ý, Hao Thiên Khuyển chuyển qua đầu, bất mãn gầm nhẹ rồi một tiếng, trầm thấp âm thanh ở trong chủ điện quanh quẩn. Nguyên bản nhóm lửa ánh nến một hồi chập chờn, tính cả hương hỏa cùng một chỗ, lập tức dập tắt, sáng ngời chủ điện lập tức âm u xuống tới. Đám người giật nảy mình, kinh dị không thôi nhìn về phía Hao Thiên Khuyển, này sẽ không phải là một cái yêu quái a? Lại có yêu quái chạy đến Khuyển Thần miếu đến dương oai. Liền tại lúc này, chủ điện bên trong con kia màu vàng chó sói pho tượng bên trên truyền lại ra rồi một luồng đặc thù ba động, một cỗ vô hình đặc thù lực lượng hội tụ, tụ tập đến rồi pho tượng bên trên. Nguyên bản cặp mắt vô thần bên trong đột nhiên có rồi thần thái, rõ ràng y nguyên là không nhúc nhích, duy từ nguyên bản bộ dáng lại cho người ta một loại đã chằm chằm trên Hao Thiên Khuyển cảm giác. Từ một pho tượng mơ hồ biến thành rồi vật sống, giống Hao Thiên Khuyển mãnh liệt mà đứng lên, toàn thân xù lông, phát ra một tiếng so vừa rồi còn muốn vang dội tiếng giống. Mơ hồ có thể thấy được gợn sóng khuếch tán, vọt tới pho tượng trên. Pho tượng một hồi lắc lư, phía trên bỗng nhiên xuất hiện rồi vài vết rách, để những cái kia tín đồ khách hành hương nhóm cực kỳ hoảng sợ. Lập tức quỳ gối rồi đất trên, lớn tiếng khẩn cầu, hy vọng Khuyển Thần phù hộ. Ở Hao Thiên Khuyển này vừa hô phía dưới, nguyên bản đã bắt đầu tiêu tán lực lượng, theo lấy tín đồ cầu nguyện, lại lần nữa ngưng tụ lên, mà lại so vừa rồi càng thêm nồng đậm. Khuyển Thần màu vàng pho tượng bất động, nhưng ở trên không, mơ hồ tạo thành rồi một cái chó sói đầu lâu. Đồng thời chính tại chậm rãi hình thành hoàn chỉnh Khuyển Thần. Chân chính Khuyển Thần hóa thân, tức sẽ giáng lâm, hương hỏa chi lực a. Đường Lạc cảm thán một câu, đập rồi đập Hao Thiên Khuyển đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, không hề lưu lại cùng tức sẽ xuất hiện hương hỏa Khuyển Thần dây dưa. Đường Lạc hướng về sau đẩy một cái, quả quyết rời đi rồi đền miếu. Trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Không có tìm kiếm được địch nhân. Hương hỏa Khuyển Thần bóng mờ cũng từ từ tiêu tán. Kia nhàn nhạt bóng mờ, bình thường tín đồ, khách hành hương nhóm đều không thể nhìn thấy. Chỉ có thể cảm giác được hoàng kim điêu khắc giống như sống lại. Thần tiên hiển linh, đền miếu bên trong số ít mấy cái có một điểm điểm tiểu tu vi, hoặc là trên thân cũng nhiễm phải rồi mấy phần hương hỏa chi lực đạo sĩ. Có thể nhìn thấy, Đường Lạc biến mất sau, bọn hắn lập tức quỳ xuống, lớn tiếng hô nói, Khuyển Thần hiển linh, Khuyển Thần hiển linh, Khuyển Thần hiển linh, đuổi chạy yêu quái. Còn lại khách hành hương kịp phản ứng, đi theo hô to, trong chủ điện bên ngoài, tràn ngập rồi vui sướng bầu không khí. Đường Lạc bay ở nữa không trung, nhìn rồi một hồi, tìm rồi một chỗ đặt chân, cùng Hao Thiên Khuyển cùng một chỗ tiến vào sương bụi ở giữa. Sương bụi ở giữa bên trong, Hao Thiên Khuyển hình tượng cũng không phải là một mực mèo con, mà là một con chó nhỏ rồi, nằm nhoài sương bụi ở giữa cái bàn trên, dầu dĩ không vui bộ dáng. Rất nhanh, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới cũng xuất hiện. Có phát hiện gì sao? Đường Lạc hỏi nói, sư phụ, Dương Tiễn thật sự có đừng chó rồi. Kể bên này có không ít khuyển thần đền miếu, hương hỏa chi lực tương đương vượng thịnh. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hương hỏa chi lực cũng xưng là chúng sinh nguyện lực, vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn lôi âm tử. Những cái kia bị vạn dân chỗ biết hiểu, cung phụng thần tiên, tiên Phật, cũng có thể lấy hội tụ lên hương hỏa chi lực, vì đó chính mình dùng. Cũng có không ít người, chủ tu liền là hương hỏa chi lực, vì vậy đối với tín đồ phương diện phá lệ coi trọng. Bất quá nhị lang thần, Hao Thiên Khuyển ở dân gian tuy có một chút cung phụng, cũng chỉ là mèo con hai ba con mà thôi. Không ví những cái kia hương hỏa chi lực, hương hỏa thành thần, thành nhanh, bại cũng nhanh, một khi tín ngưỡng không ở, lập tức suy bại, thành cũng hương hỏa, bại cũng hương hỏa. Dương Tiễn kiêu ngạo như vậy, đồng thời kỳ tài ngút trời hạng người, lại thế nào sẽ tham luyến loại lực lượng này? Hao Thiên Khuyển xem như Dương Tiễn thần khuyển, tự nhiên cũng không tu bất kỳ hương hỏa chi lực. Ở cái này thế giới nhiệm vụ, tình huống khác biệt, hương hỏa chi lực nồng đậm, đều nhanh so được mắc lừa năm linh sơn địa giới vạn gia hương hỏa. Kết hợp yêu quái hoành hành tình huống, cũng là có thể lý giải. Khuyển thần tồn tại, đã chứng minh cái này thế giới nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác có một cái Hao Thiên Khuyển, vừa rồi xem như hai cái Hao Thiên Khuyển cách không giao phong. Lẫn nhau. Gâu, rồi một tiếng. Bất quá, hương hỏa khuyển thần cũng không chân chính thành hình, chỉ là bản năng làm ra phản kích. Kia một cái Hao Thiên Khuyển bản tôn ý thức không có chân chính giáng lâm đến cỗ kia hương hỏa hóa thân ở giữa. Xem ra ngươi cùng ta tìm tòi khu vực không sai biệt lắm. Đường Lạc nói rằng, ha, ha, Ngao Ngọc Liệt cười xấu hổ hai tiếng. Cái kia, trừ rồi Hao Thiên Khuyển bên ngoài, cái khác đền miếu cũng có. Bất quá phiến khu vực này có lẽ là lấy Hao Thiên Khuyển làm chủ. Cái thế giới này tín ngưỡng là thiên đình, Chư Bát Giới đúng lúc giải cứu tiểu sư đệ. Nhưng không có Ngọc Đế, thay vào đó là Ngũ Phương Thiên Đế. Ngũ Phương Thiên Đế, phân biệt là Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế cùng với Hoàng Đế, cùng thế giới hiện thực truyền thuyết thần thoại có một chút cùng loại. Mà ở Ngũ Phương Thiên Đế bên trên, cao nhất thần minh là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Chư Bát Giới nói rằng, Dương Tiễn thượng vị như thế mãnh liệt. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, khó nói Dương Tiễn cũng bị trọng thương, không thể không dùng loại biện pháp này chữa thương. Không đúng a. Tình huống như vậy dưới nhiễm phải trên hương hỏa, vậy liền triệt để không thể thoát khỏi rồi. Cả đời cùng hương hỏa chi lực làm bạn, cái thế giới này thiên địa nguyên khí cũng không mỏng manh. Không đến mức muốn đi con đường như vậy a, có thể là bị thương thực sự quá nặng đi. Còn lại một sợi tàn hồn, không dựa vào phương thức như vậy, hương hỏa trọng sinh. Nếu không liền chết rồi. Chư Bát Giới suy đoán nói, hai người có chút không được biện pháp. Dương Tiễn chi kiệt ngạo, không thua Tôn Ngộ Không, dù là sắp chết đều chưa hẳn sẽ làm như vậy. Như thế giống như là một loại to lớn trói buộc, không được tự do. Còn có đây này, thiên đình là tình huống như thế nào? Đường Lạc hỏi nói, loạn thất bát tao, có chút danh hào hoàn toàn chính xác lúc trước người quen, có chút không phải. Chư Bát Giới nói rằng, há, không có Phật, cũng không có hòa thượng cái gì sự tình. Tam Thánh Mẫu đâu? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, ta có nghe qua, không có người nghe nói qua gọi là Tam Thành Mẫu Thần Tiên. Chư Bát Giới nói rằng, có Dương Tiễn, vẫn là bài danh thứ nhất Dương Tiễn, nhưng không có Tam Thành Mẫu. Như thế xem ra, Dương Thiền cũng đã là bị nhốt lại rồi. Liên quan tới nàng đủ loại, cũng bị tận lực lau đi, tránh cho nàng lợi dụng hương hỏa chi lực. Nói như vậy, Trầm Hương ngược lại là đã xuất thế. Đáng tiếc hoàn toàn không biết rõ ở đâu. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, bằng không thì chúng ta có thể thuyết phục một chút hắn bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Nếu không cạo cái đầu được rồi, làm gì cứng rắn, tháng riêng cạo đầu. Đường Lạc đột nhiên rơi vào trầm tư. Sư phụ, Chư Bát Giới tinh thần chấn động. Sư phụ nghĩ đến rồi chỗ mấu chốt. Cái thế giới này có hay không tương tự thuyết pháp? Đường Lạc trầm giọng nói rằng, này, không rõ lắm. Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới đều là mờ mịt. Loại chuyện này ai sẽ nghe ngóng a? Điều tra thêm. Đường Lạc nói rằng, nếu như không có Tuyên Dương một chút, Chư Bát Giới trong nháy mắt nghĩ đến rồi một cái khả năng. Hung ấp vẫn là sư phụ hung ác a, nên biết rõ, nếu như Dương Tiễn thật hương hỏa chi lực quấn thân, tháng riêng cạo đầu chết cứu cứu thuyết pháp lại thâm nhập lòng người. Trầm Hương tháng riêng cạo đầu nói, không nói thật giết chết Dương Tiễn, nhưng cũng có thể cho Dương Tiễn tạo thành phiền toái không nhỏ. Hương hỏa chi lực tai hại cũng ở đây thể hiện. Đợi một chút, chúng ta nhiệm vụ chẳng lẽ không phải ngăn cản Lưu Trầm Hương sao? Đi lệch rồi a sư phụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,